đầu lên toàn sông ngồi góc ôi à cây đà tôi ly ôi à cây đà. Ai đem tình tính tang tình rằng cho đôi mình gặp xem hội cái đêm mùng rằng tôi ly ôi à cây đà tôi ly ôi à cây đà. Bông lê cho bạn bông lụ ơi bạn ơi, đằng ai ya đồ nè. Bông rồi lại mấy bông.